Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 47, quá phận mỹ lệ. Góc truyện audio.com. Mạnh Trọng Quang ôm Từ Hành Chi trong lòng ngực, lại như đang ôm toàn bộ thế giới của hắn. Nhưng mà, không đợi hắn có động tác kế tiếp, hắn liền nghe bên ngoài động mơ hồ có thanh âm Chu Bắc Nam lo lắng truyền đến. Hành Chi, Từ Hành Chi, ngươi ở đâu? Nghe thấy trả lời một tiếng. Mạnh Trọng Quang, lỗ tai Từ Hành Chi khẽ nhúc nhích, tựa như có cảm giác, dầu dĩ hừ nhẹ ra mấy âm tiết. Mạnh Trọng Quang sao cam tâm ngừng đũa như vậy, đem đồ ăn ngon trên bàn đã dâng tới miệng lại chắp tay buông tha. Hắn kẹp chặt eo thân dẻo dai của Từ Hành Chi, hướng bên trong động vội vã lăn vào, nhưng mà lần sốc này, lại làm cho Từ Hành Chi đã khôi phục chút thần trí giật mình tỉnh lại. Ân, Mạnh Trọng Quang còn chưa phát hiện dị thương, một bên phát ra tiếng hừ nhẹ như mèo nhỏ làm nũng. Một bên nằm ở trên ngực Từ Hành Chi, dùng đầu lưỡi linh hoạt mang theo gai sần lại ôn nhuyễn đâm vào lỗ rách nhợt nhạt trên y phục kia. Từ Hành Chi đến tuổi này vẫn chưa nói chuyện yêu đương nào chịu nổi. Hai ba chân đem Mạnh Trọng Quang trực tiếp từ trên người đạp xuống. Liền mặt Mạnh Trọng Quang cũng không dám nhìn. Mở nhẫn chữ vật vẫn luôn mang ở tay trái, lấy một bộ xiêm y của chính mình ném ra sau, nói chuyện có chút ngắc ngứ. Trọng Quang, xiêm y, khụ, mặc xiêm y vào, hắn muốn đứng dậy, chân chống xuống, nhưng thật ra trước khi đứng thẳng được người, mồ hôi khó chịu của hắn tuôn xuống, một bên khuỷu tay chống đỡ vách đá chậm đến nửa ngày. Dùng hết sức đem mị khí cuồn cuộn đấu đá tụ hợp bên trong kích mạch hắn đuôi ra. Cũng đem hương vị mị nhân đặc biệt của xà tộc thổi lui vào chỗ sâu trong động huyệt. Nhưng mà thân thể đã có phản ứng, muốn dễ dàng áp chế không phải chuyện dễ. Từ Hành Chi cố nén kích động dùng tay giải quyết, run giọng nói, Trọng Quang, ngươi sao rồi, nơi này, không chờ hắn nói xong. Một cái ôm ấm áp liền từ sau đầu nhào tới, từ phía sau đem Từ Hành Chi ôm chặt. Ngoại bào rộng lớn lại khô ra mở ra, từ sau đầu đem hai người đều bao khép lại, một cái răng nhỏ nhắn ở bên tai Từ Hành Chi tìm tòi lên một chút. Bám theo lên, cuối cùng cắn tới phần xương tai, nhưng mà ngoại trừ kiện ngoại bào kia, Mạnh Trọng Quang cái gì cũng không mặc, Từ Hành Chi chỉ cảm thấy chỗ sau eo nóng bỏng vô cùng. Mặt đều tái rồi, Trọng Quang, xuống, ta không, Mạnh Trọng Quang nhỏ giọng nói. Không, Từ Hành Chi kiên trì khuyên dỗ, nghe lời, xuống, đem xiêm y mặc vào. Mạnh Trọng Quang tựa hồ lúc này quyết tâm muốn cùng Từ Hành Chi đối nghịch. Không mặc, nói xong, hắn còn hơi di chuyển eo, đem nhàn nhạt mị hương hướng trong tai Từ Hành Chi thổi. Sư huynh chẳng lẽ không muốn sao? Ân. Từ Hành Chi mặt đỏ dần, đừng nghịch, sư huynh lại muốn trốn. Sóng mắt Mạnh Trọng Quang lưu truyền, cười hì hì liếm một chút dấu răng tinh tế lưu lại trên tai. Đầu ngón tay thon dài vòng tới ngay trước mặt Từ Hành Chi. Ngón tay lướt qua cái mũi kiên cường hơi hếch lên của hắn. Mơn trớn nhân trung, đem bờ môi nở nang của hắn ép xuống một chút, môi trâu kia ngắn ngủi sau khi bị áp chế. Liền co giãn 10 phần mà từ đầu ngón tay hắn đàn hồi ra ngoài. Sư huynh là sợ ta, hay là sợ đau, Từ Hành Chi bị đùa giỡn một liếm liền muốn mệnh như vậy cả người đều phải thiêu cháy. Mạnh Trọng Quang, ngươi đừng kiếm chuyện, quần mặc vào, ta khai thông kinh mạch cho ngươi. Ta mới không mặc, Mạnh Trọng Quang cười hôn sau gáy hắn, tiết khố sư huynh ta lén mặc rồi, quá nhỏ, chật đến khó chịu. Chấm, chê chê, khoe siêu trá hình, Từ Hành Chi, Mạnh Trọng Quang còn muốn nói lời gì, lại bị Từ Hành Chi trở tay túm lấy eo, kéo đến trước người, chỉ tay điểm vào huyệt vị dưới xương tì bà, hắn nhất thời mềm nhũn eo, mắt trợn trừng, yêu thể của hắn đã thu hồi, kinh mạch cũng đã khôi phục bình thường, ở tình huống như vậy, hắn căn bản không phải đối thủ Từ Hành Chi, Từ Hành Chi liếm liếm bên môi. Nghĩ đến mới vừa rồi Mạnh Trọng Quang ở chỗ này vuốt nhẹ trêu chọc. Địa phương liếm qua liền hỏa thiêu hỏa liệu nóng lên. Tiểu tử ngươi giỏi lắm rồi đúng không? Mạnh Trọng Quang mặt đối mặt Từ Hành Chi, hung hăng kiêu ngạo nhất thời mất tung ảnh, oan ức đến khóe mắt nhắm rủ xuống, thoạt nhìn như cún con bị cướp đồ ăn trong miệng. Sư huynh, gương mặt đẹp đẽ trắng như tuyết của hắn, nhìn qua đặc biệt đáng thương. Ta khó chịu, Từ Hành Chi từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng. Bị Mạnh Trọng Quang liếc mắt một cái nhìn sang, hắn trước hết mềm lòng mấy phần, khó chịu liền cẩn thận nói. Sờ sờ cái gì, hảo hảo nam, sư huynh đem tà khí của ngươi đuổi đi. Mạnh Trọng Quang quang miệng một mặt không cao hứng. Muốn ôm, thôi, ôm liền ôm đi, dỗ từ nhỏ đến lớn, cũng không kém lần này. Từ Hành Chi ngồi xổm người xuống, ôm cổ của hắn, đem đầu của hắn nhấn tại trên bả vai mình, thay hắn cẩn thận điều trị khí tức xà ngọc chui vào kinh mạch khô nóng mê loạn. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, phần da rẻ Mạnh Trọng Quang che giấu dưới quần áo có chút vết tích không tầm thường. Hắn không để ý Mạnh Trọng Quang vặn vẹo phản kháng, vừa vén quần áo hắn lên nhìn, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Này là thế nào thành như vậy? Mạnh Trọng Quang không cần độ kiếp, bởi vậy thiên lôi đối với hắn mà nói không tồn tại công hiệu tẩy mau phạt tùy, mà là chân thật sót lại vết thương trên người. Mạnh Trọng Quang mắt cũng không chớp. Sư huynh chịu khổ, ta có thể nào không hầu ở bên người sư huynh? Hồ đồ, Từ Hành Chi đột nhiên biến sắc, trách cứ, đại sự liên quan đến tính mạng há có thể đùa giỡn như vậy. Người đây là học ai? Mạnh Trọng Quang rụt cổ lại. Học sư huynh, Từ Hành Chi, Mạnh Trọng Quang mắt cũng không chớp nói. Kỳ thực ta cũng chỉ là chịu chút lan đến. Sư huynh đem ta giấu vào bên trong động này, thay ta ở bên ngoài chịu thiên lôi. Sư huynh mới phải cực khổ nhất. Từ Hành Chi, có đúng không? Hắn đối với sự tình phát sinh sau khi rơi vào giữa núi rừng một chút ấn tượng cũng không có. Tỉnh lại sau giấc ngủ vết thương đã tiêu hết, hắn vỗ nhẹ Mạnh Trọng Quang tựa mèo nhỏ. Đối với chuyện hắn chịu ảnh hưởng hơi đau lòng, có đau hay không, cứng, không chờ Từ Hành Chi gương mặt lạnh lùng đem hắn đẩy ra. Mạnh Trọng Quang liền ôm sát cổ của hắn, cọ sát ở cổ hắn như gãi ngứa. Ta không biết, Mạnh Trọng Quang tội nghiệp, sư huynh giúp ta một chút. Từ Hành Chi, Mạnh Trọng Quang, người bao nhiêu tuổi, người nói với ta ngươi không biết. Mạnh Trọng Quang đặc biệt oan ức. Sư huynh, người mới vừa điểm kinh huyệt ta, ta không còn khí lực. Từ Hành Chi, ngữ khí Mạnh Trọng Quang càng ngày càng oan ức, trong mắt còn mơ hồ có sương mù. Hơn nữa ta thật không biết, trước đây thời điểm dậy sớm xác thực từng có, nhưng lần nào cũng không như lúc này khổ sở như vậy. Từ Hành Chi bị đôi mắt long lanh nước của hắn làm cho sợ hãi. Ngẫm lại chính mình hại hắn rơi xuống mức độ này, không thể làm gì khác hơn xách một tiếng. Xắn tay áo, ngươi thành thật chút, còn dám lộn xộn, ta liền ra tay không biết nặng nhẹ. Vừa mới sờ lên, biểu tình Từ Hành Chi liền không đúng. Một mặt là do hắn trước đây không thay người khác làm qua cái này. Thực tại biệt nữ. Bất quá ngẫm lại đứa nhỏ này chính mình nuôi lớn từ nhỏ. Thật giống như cũng không quá mâu thuẫn như vậy. Mặt khác, hắn phát hiện Mạnh Trọng Quang không khoác lác, tiết khấu của mình đối với hắn mà nói khả năng xác thực có hơi nhỏ. Từ Hành Chi vốn tưởng chỉ cần bỏ chút công phu, không nghĩ tới hắn kiên trì đến cổ tay đều mỏi còn chưa làm cho bắn ra. Mồ hôi hắn rơi xuống, Mạnh Trọng Quang lại đơn thuần nhìn hắn. Nhỏ giọng hỏi, sư huynh, ngươi có phải không được a? Từ Hành Chi, mẹ nó cắt đứt thôi. Vừa dứt lời, Mạnh Trọng Quang cư nhiên hướng tay phía dưới quần Từ Hành Chi tìm kiếm. Từ Hành Chi một cái tát vỗ bỏ hắn tay. Ngươi làm gì, sư huynh không khó chịu sao? Ánh mắt Mạnh Trọng Quang thanh lăng trong suốt. Sư huynh giúp ta, ta cũng có thể giúp sư huynh nha. Ngươi không phải nói không biết sao? Mạnh Trọng Quang thành khẩn nói, ta đây liền theo sư huynh học. Từ Hành Chi, Mạnh Trọng Quang, nếu lúc ngươi học công pháp có thể dụng tâm như thế thì tốt rồi. Mạnh Trọng Quang nháy mắt, một bộ tiểu dáng dấp nghe không hiểu hắn nói cái gì. Từ Hành Chi kiên quyết tự tuyệt hảo ý của Mạnh Trọng Quang. Chuyên tâm hầu hạ tiểu tổ tông này, cũng không biết qua bao lâu, Mạnh Trọng Quang cắn chặt răng, ngẩng cao cổ thon dài, xấu hổ mà rên lên một tiếng. Một tiếng này thật là câu người yếu mệnh, như là bị vuốt mèo lông xù cào vành tai một chút. Từ Hành Chi cũng không nhịn được, thân thể vẫn luôn căng thẳng đột nhiên run rẩy. Chuyện sau đó, hắn mặt tối sầm lại đến phía sau một bên Nham Thạch thay quần áo. Có Nham Thạch che, Mạnh Trọng Quang chỉ có thể nhìn thấy nửa đoạn cẳng chân thon dài trơn bóng của hắn. Nghĩ đến các loại vừa nãy, hắn không cam lòng yếu mệnh, tức giận mà đấm đất, đợi sau khi đem quần áo hai người sửa lại, Từ Hành Chi mới mang theo Mạnh Trọng Quang ra động, dọc theo đường đi hai người đều không thế nào nói chuyện. Từ Hành Chi chỉ cảm thấy lúng túng, mà Mạnh Trọng Quang cũng cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Đại để đang thẹn thùng, hai người xuất động không xa, liền thấy Chu Bắc Nam một đôi mắt đỏ từ một chỗ trong rừng rậm chui ra. Đi theo bên cạnh hắn chính là Khúc Trì, đáy mắt hắn cũng phát ra tâm lực quá mệt mỏi màu xanh nhạt. Lại vẫn ôn thanh khuyên Chu Bắc Nam cái gì, thời điểm đụng nhau, song phương đều ngây ngẩn cả người. Chu Bắc Nam trố mắt ước chừng 3 giây, màu đỏ tươi đáy mắt càng tăng lên. Trường thương thép luyện cầm trong tay hướng lồng ngực Khúc Trì ném đi. Nhanh chân đuổi tiến lên, giơ tay liền hướng trên mặt hắn đấm một quyền, Từ Hành Chi chặn cũng không chặn, tùy theo Chu Bắc Nam đem mình đánh, cưỡi lên người hắn đánh. Chu Bắc Nam sắp điên rồi, từng quyền hướng đầu, phía sau lưng cùng trên bả vai Từ Hành Chi đấm, ta con mẹ nó đánh chết ngươi, Từ Hành Chi con mẹ nó ngươi vô liêm sỉ. Từ Hành Chi một bên đau đến nhếch miệng một bên hướng hắn vui mừng. Ai, ai, hảo hảo, đây không phải là con sống đó sao? Chu Bắc Nam nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nói độ kiếp liền độ kiếp, ngươi thật sự có năng lực à ngươi? A, ngươi làm sao không bị sét đánh chết à? Khúc Trì dùng thân thương chặn ngang Chu Bắc Nam đang phát điên. Đem hắn kéo về sau. Chu Bắc Nam còn ngại chưa đủ. Lấy chân đá sau eo Từ Hành Chi, Khúc Trì, Bắc Nam ngươi đừng giận, Bắc Nam, Hành Chi vẫn khỏe, nói rõ hắn đã là thân thể nguyên anh, đều đại hoan hỉ, không tốt sao, tốt cái giám, hắn thân thể nguyên anh để ta đánh hai cái thì sao? À, thì sao, Từ Hành Chi xoa vai đứng dậy, làm sao thế này, tính tình lớn như vậy, Khúc Trì bất đắc dĩ liền ôn nhu thấp giọng giải thích rõ. Hắn cùng Tuyết Trần tìm ngươi mấy canh giờ, thân thể Tuyết Trần không chịu đựng được, chỉ có thể trước về Thường Phong Quan nghỉ ngơi. Hắn nghĩ đến ngươi không chịu đựng được, mới vừa rồi còn khóc một hồi. Chê chê, nói thật cái chuyện này với đại người nào cũng thành CP với Từ sư huynh được. Khóc cái đầu ngươi, Chu Bắc Nam mạnh miệng gọi, Từ Hành Chi con mẹ nó ngươi lăn sang đây xem ta đánh chết ngươi hay không. Khúc Trì một bên khuyên Chu Bắc Nam cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Một bên vận dụng truyền lệnh phù, tin tức Từ Hành Chi bình an vô sự rất nhanh truyền ra. Nhiễm Phủ Quân là người thứ nhất tìm đến Từ Hành Chi. Phát hiện hắn không tổn hại, khuôn mặt căng thẳng mới thoáng thả xuống. Vô sự, Từ Hành Chi tại trước mặt Nhiễm Phủ Quân vẫn là kính cẩn nghe theo. Vâng, sư thúc, Nhiễm Phủ Quân hiếm thấy đối với hắn khoan dung, thân thủ vỗ nhẹ phía sau lưng hắn. Được, không có chuyện gì thì tốt rồi. Tựa hồ nhớ lại sau lưng hắn có thương tích, tay Nhiễm Phủ Quân cứng đờ. Từ Hành Chi cũng không ngại, sảng khoái nói, sư thúc, không có chuyện gì, đã khỏe rồi. Nhiễm Phủ Quân ho nhẹ một tiếng, lần này dùng trượng hình giáo huấn, sau này ngươi cần phải tự hạn chế. Không cho phép cùng những người kia, lời còn chưa dứt, liền có một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát gió nhẹ trước mặt lao tới. Treo ở trên cánh tay Từ Hành Chi, chấm, sư huynh, nguyên như chú nước mắt lưng tròng, tóc mai rối loạn so với ngày xưa thê thảm hơn nhiều. Đôi mắt trói lọi lúc này bị đạo đạo vệt nước mắt đan sen che giấu. Thực sự làm người ta đau lòng, Từ Hành Chi không nhịn được mềm nhũn tâm địa. Đem một sợi tóc mai rũ xuống trước mắt nguyên như chú vén sau tai. Cố ý than thở, sách, ông trời thật là bất công nguyên sư muội a. Nguyên sư muội đều khóc thành như vậy, vẫn là tiểu mỹ nhân. Nguyên Như Chú bị chọc cười một chút. Từ sư huynh, ngươi làm sao, ngươi làm cho ta lo lắng lâu như vậy. Sư huynh sai rồi, 10 phần sai. Từ Hành Chi cười, bất động thanh sắc đem cánh tay của chính mình từ trong lòng Nguyên Như Chú rút ra. Trở về ngươi muốn bí tịch đan dược gì, cứ việc tìm sư huynh đòi. Sư huynh gì cũng đưa hết. Vui sướng sống sót sau tai nạn khiến Nguyên Như Chú đầu óc mờ mịt. Nàng duỗi cánh tay nắm ở cổ Từ Hành Chi, thấp giọng nói, sư huynh, ta cái gì cũng không muốn, chỉ muốn ngươi khỏe mạnh. Ngay trong nháy mắt này, Từ Hành Chi đột nhiên cảm thấy hơi khác thường. Hắn lướt qua vai Nguyên Như Chú nhìn lại, chỉ thấy Từ Bình Sinh đứng ở cách đó không xa, yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng nhỏ yếu của Nguyên Như Chú. Sau khi phát hiện tầm mắt của Từ Hành Chi, Từ Bình Sinh quay người đi. Bên trong ánh mắt lập lòe một ít thứ khiến Từ Hành Chi hoảng sợ. Trái tim Từ Hành Chi mạnh mẽ chìm xuống một chút. Lúc này, Nhiễm Phủ Quân trầm giọng gọi, Như Chú, Nguyên Như Chú phục hồi tinh thần lại. Cảm thấy thất thố, trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, lập tức buông tay ra đi. Mắt thấy bầu không khí có chút không đúng, Khúc Trì chủ động lên tiếng, ôn môn chúc mừng nói. Đây là tu sĩ Nguyên Anh kỳ thứ hai của Phong Lăng Sơn. Nghiễm Phủ Quân, chúc mừng, không chờ Nghiễm Phủ Quân trả lời. Liền nghe thấy từ trên vùng trời truyền tới một âm thanh mỉm cười. Xác thực đáng giá chúc mừng, Từ Hành Chi ngẩng đầu. Bất giác kinh ngạc, sư phụ, nhiều năm qua đi, Thanh Tĩnh Quân vẫn là dáng dấp công tử nhẹ nhàng. Thời điểm con ngươi cầu thủy, khóe môi thiển câu, bạch y gia thân, khí chất quanh thân chẳng khác nào thanh tuyết chín tầng. Y mỉm cười hướng Từ Hành Chi vươn tay ra. Hành Chi, lại đây. Nghiễm Phủ Quân kinh ngạc vạn phần. Sư huynh, ngài xuất quan. Thanh Tĩnh Quân cười yếu ớt. Thời điểm tìm hiểu ta phát hiện thiên tượng khác thường. Biết đến sẽ có tân đạo hữu độ kiếp. Liền tới xem thử một chút. Ngài, Nghiễm Phủ Quân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thần sắc hơi bớt giận lập tức trở nên khó coi không thôi. Ngài bế quan chỉnh 3 tháng, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, chính là vì đột phá thân thể Nguyên Anh, tiến vào hóa thần kỳ. Há tất vì hắn, dù sao ngồi không yên, lòng có chuyện, lại tìm hiểu cũng uổng phí thời gian, thì có ích lợi gì? Thanh Tĩnh Quân thoải mái đạo, làm thần tiên không thú vị. Hành Chi, đi, chúng ta uống rượu đi. Từ Hành Chi hướng Nghiễm Phủ Quân sắc mặt tái nhợt bái một cái. Lập tức phóng người lên, rơi lên bội kiếm, xuyên quân, của Thanh Tĩnh Quân, tầm mắt đồng thời không tự chủ nhìn xuống. Mạnh Trọng Quang mắt đầy lưu luyến ngửa đầu nhìn hắn, mà Cửu Chi đang độc thân đứng ở đằng xa, đỡ một gốc cây bị thiên lôi tai vạ tới, chém thành 2 khúc, lẳng lặng mà nhìn kỹ hắn. Bên trong ánh mắt tất cả đều là ôn nhu cùng luống cuống không hòa tan được. Từ Hành Chi nghĩ đến trước lúc chính mình đánh mất ý thức. Dáng dấp y bị đè xuống đất thống khổ giãy giụa, trái tim mềm nhũn, cùng Thanh Tĩnh Quân thì thầm vài câu. Liền thả người nhảy xuống, trực tiếp đi đến trước người Cửu Chi Đăng. Cửu Chi Đăng vốn không hy vọng Từ Hành Chi có thể đối với ánh mắt của y đáp lại. Nhưng khi hương khí trầm nhạt nhẽo thuộc về Từ Hành Chi thật sự tiến về phía y. Y lập tức tâm hoảng lên, muốn tránh né ánh mắt của hắn. Thời điểm y được ôm vào trong ngực tràn ngập hương khí trầm kia. Y đã bối rối, đôi môi nhẹ nhàng run rẩy. Tiểu Đăng, sư huynh không có chuyện gì. Từ Hành Chi ôm lấy cổ y, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai y nói chuyện. Miễn cho Nghiễm Phủ Quân nghe thấy. Đừng khó chịu, buổi tối sư huynh trở về sơn môn mang đồ ăn ngon cho ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Quang muội, khóc chít chít đấm đất. Không ăn được, không ăn được. Cửu muội, ôm, được ôm, vui vẻ. Cách chương.